Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 84, tìm được em rồi. Góc truyện audio.com. Hắn cho người đến tất cả các bãi container trong nước mà tìm cô. Có cả trực thăng nữa. Hắn nghĩ rằng biết đâu chừng tìm trên cao sẽ dễ hơn. Nghi Nhi em đâu rồi? Sức khỏe hiện tại của cô bây giờ rất yếu. Đã 3 ngày trôi qua rồi mà vẫn không thấy một chút động tĩnh gì, bất giác nghe tiếng người. Mau mau mở tất cả các container ở đây. Nhất định không được chậm trễ, không được bỏ sót tất cả. Chúng ta phải mau chóng tìm cho bằng được thiếu phu nhân. Là người của hắn, cô trong lòng không khỏi vui. Nếu họ đã cố gắng tìm mình như vậy cô cũng phải làm gì đó thôi. Không thể cứ nằm đây chờ chết được. Mò lấy con dao gần đó, cô cố đâm mạnh cái thành container để nó phát ra tiếng nhầm, gây sự chú ý cho bọn họ. Bọn họ không ngừng tìm kiếm cô thì bất giác có tiếng động. Cạch cạch cạch, đột nhiên cái container sau lưng Nguyên lại phát ra tiếng. Kỳ lạ, chẳng lẽ, thiếu phu nhân, mau mở cái container đó ra. Thiếu phu nhân chắc hẳn trong đó. Nhanh thông báo cho lão đại. Dạ, họ nhanh chóng lấy dụng cụ sau đó nhanh chóng mở cửa container ra. Cô mệt mỏi nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu vào. Hắn đang trên chiếc trực thăng vẫn không ngừng tìm cô, bất giác chuông điện thoại reng. Lão đại đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi ạ. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin đó. Được, ta tới đó. Hắn cúp máy rồi nhanh chóng đến chỗ cô. Lão đại, hắn đi tới chỗ cô. Hắn ôm cô vào lòng. Nghi Nhi anh tìm được em rồi. Hi, hắn yêu thương hôn lên mái tóc cô rồi bế cô lên chiếc trực thăng trực tiếp nhanh đưa cô tới bệnh viện. Hi à em, mệt quá. Bảo bối em ráng chịu một chút nữa thôi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Hi, em rất nhớ anh. Nói xong cô vì kiệt sức và quá mệt nên ngất lịm đi. Anh cũng nhớ em, vợ à, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô. Hiện giờ cô đang nằm trong phòng bệnh cao cấp. Ở đây không khí thoáng mát dễ chịu, lại còn không ồn ào nữa. Cô ngất đi 2 ngày. Hắn vẫn luôn bên cô. Nghi Nhi em tỉnh lại rồi. Mọi người nghe vậy liền tới chỗ cô. Nghi Nhi con tỉnh lại rồi. Ơn trời, con bé không sao. Cậu có biết cậu làm mọi người lo lắm hay không hả? Chẳng phải bây giờ tai qua nạn khỏi rồi hay sao, vả lại mình phải mau chóng bình phục sớm để đi dự lễ đám cưới của cậu và anh mình nữa kia chứ. Thật là vậy mà cũng có thể đùa được. Mọi người vui vẻ cười triệt khoác vai Lucy khiến cô thêm ngại. Hắn đứng một góc nhìn cô cùng mọi người nói chuyện vui vẻ như vậy, cảm thấy tâm trạng tốt hơn trước. Cô liếc sơ thấy hắn. Triệt cũng hiểu ý liền cười nói. Nào mọi người, như vậy đủ rồi. Chúng ta nên tránh mặt để cho hai vợ chồng em con nói chuyện với nhau đã chứ. À phải phải ha. Mọi người nhớ ngày mai phải tới thăm em đó. Được được. Nói rồi mọi người đều ra ngoài hết. Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi cô và hắn. Chồng à, hắn cười rồi đi tới chỗ cô. Cảm thấy trong người đỡ hơn rồi chứ? Đỡ rồi. Chồng à, em và con nhớ anh quá đi. Cô ôm chầm lấy hắn. Hắn hôn lên tóc cô rồi cũng ôm cô vào lòng. Anh cũng nhớ em và con nữa Nghi Nhi. Em và con yên tâm đi, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt hai mẹ con em. Chuyện này nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu. Cô gật đầu. Nghi Nhi anh xin lỗi vì lúc đó. Nếu như anh không đi thì chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Không sao đâu mà. Không phải lỗi của anh đâu chồng à, cô cười nói. Hắn khẽ cười rồi hôn lên môi cô. Cô cũng nhiệt tình đón lấy nụ hôn này. Hắn sau khi tìm được cô đương nhiên là sẽ không thể bỏ qua được cho Mạc Lý Dư. Hắn cho người bắt lấy anh. Nhưng mà không lâu sau đó đột nhiên anh ta bị ám sát, vì lý do gì thì không ai biết. Nhưng mà trong vụ này chắc chắn là có liên quan đến Vương Mạc Thiên đã giúp đỡ cho hắn. 3 năm sau, Papa ơi, Papa có thấy chị kia đẹp không? Đẹp, con cũng thấy chị gái đó cũng rất là đẹp đó. E hèm vậy mẹ không đẹp bằng chị gái đó hay sao đây? Đâu có đâu. Mummy của con là có vẻ đẹp khác xa so với chị gái đó. Mummy là đẹp nhất. Papa cũng đẹp nữa. Dẻo miệng. Cậu bé tinh nghịch cười rồi hôn lên má cô. Nói mummy nghe vậy con đẹp giống ai nào? Con là con trai. Papa rất đẹp trai và tuấn tú. Mummy của con thì là một người phụ nữ xinh đẹp. Dĩ nhiên là con giống papa rồi. Hai mẹ con đang nói gì thế ha? Có gì đâu, chỉ là em hỏi con đẹp giống ai mà thôi. Đương nhiên là con của chúng ta đẹp giống em và anh rồi vợ à. Hắn kéo cô ôm vào lòng. Cô cười nói. Phải rồi. Hắn hôn lên môi cô ra vẻ cưng chiều và yêu thương. Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi ạ. Thím Trương bế trên tay một đứa bé đi tới chỗ họ. Cô bế đứa bé ấy trên tay. Con yêu, con tỉnh dậy rồi sao? Đứa bé gái vô cùng đáng yêu. À mami ơi, em đang nhìn con kia. Cô cười không nói gì. Con gái chào con. Hắn hôn lên má đứa bé một cái. Oa oa oa. Đứa bé bỗng khóc lên. Ngoan ngoan. Vivi của mẹ ngoan. Vivi ngoan nào. Hắn nhìn Vivi bằng ánh mắt ôn nhu vô cùng dịu dàng và yêu thương. Vivi ngoan ngoãn liền dần dần không khóc nữa. Vivi thật giống em Nghi Nhi. Cô nhìn hắn cười nhẹ. Con bé thật xinh đẹp. Giống như mẹ nó vậy. Hắn yêu thương ôm cô đang bế đưa bé trên tay. Hôn lên tóc cô. Gia đình cả bốn người đầm ấm hạnh phúc. Bạch gia từ đó luôn luôn nhộn nhịp tiếng cười. Đờ en. Cảm ơn em mờ. N vì đã ủng hộ chuyện của MK Kamsamita. Cách chương.